Đào Hoa Truyện, nàng tiểu thư của Trẫm, chương 69, buộc chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Điệp rút tay ra rồi bỏ đi lại bà ngồi, lấy tay chóng lên cằm, mang thức ăn vào đi. Diệu Hinh, nàng, nói xong thì miệng hơi nhếch lên cười như một ác ma cứ hiện trước mặt. Ta, thì đừng trách ta sẽ không ăn chay đâu. Một ngày nào đó ta mà phát dại thì đừng có trách. Hàn Phong cũng chẳng hiểu tại sao. Nàng dùng ánh mắt và nụ cười đó với mình. Diệu Hinh rung rẩy khi thấy bầu không khí trong phòng âm u như địa ngục, đặc biệt là tiểu thư nàng. Ta, nuốt một ngụm nước bọt, Diệu Hinh bưng thức ăn đi vào trong phòng. Tiến lại bàn nhanh chóng để thức ăn lên rồi rút nhanh. Diệu Hinh, Hồ Điệp gọi nàng ta nhưng nàng ta đã đóng cửa lại chạy đi. Nàng nhìn ra cửa cười lạnh, miệng lẩm bẩm, hừm, đúng là ngày gì vậy trời, ai, sao, còn chuyện gì nữa sao? Nàng nhìn tên ngồi đối diện hỏi. Tinh thần và tâm trạng của nàng hiện giờ không được tốt cho lắm. Hàn Phong bỗng thò tay vào trong áo lấy một miếng ngọc màu cam nhạt ra. Không nói gì mà đưa ra phía trước mặt nàng. Gương mặt vẫn lạnh, không có biểu hiện gì khác khi nghe nàng muốn đuổi hắn đi. Ủa, sao nó lại ở trong tay huynh? Nàng nhìn miếng ngọc, đưa mắt nhìn hắn đầy nghi. Hoặc, huynh nhặt nó ở đâu vậy? Nó bị rơi khi nào mà nàng không hay? Vậy kìa, Hồ Điệp giơ tay ra định lấy lại miếng ngọc nhưng nàng nghĩ ra điều gì đó liền thu tay về, không muốn lấy nó. Huynh giữ nó, đi, ta trả lại. Hai tay tiếp tục chóng cằm, mắt nhìn những món ăn trên bàn đang bốc mùi thơm phức, đồ ăn nằm ngay trước mặt mà vẫn không ăn. Được cái bụng thì kêu không ngừng, nàng nuốt nước bọt liên tục. Tên, này, sao không chịu đi? Đói quá, trả lại. Hàn Phong thấy, nàng không muốn giữ miếng ngọc nữa, muốn trả lại cho hắn. Tại sao không, lấy, nhưng, sao giờ hắn tự dưng muốn người này giữ nó? Chỉ người này, thôi, nếu lỡ như một ngày nào đó, không tìm được viên ngọc. Hồ Điệp nhìn phản ứng của Hàn Phong một cái rồi lại nhìn mấy món ăn trên bàn, nói. Ta không cần tìm huynh để trả lại nó, nên huynh cứ giữ đi. Biểu hiện đó, đừng nói là không muốn lấy lại nha. Đôi mắt hắn, bỗng chốc lạnh lẽo đến không thể diễn tả được, đứng dậy, bỏ lại một câu. Dở dang, vậy chuyện tìm viên ngọc. Nói chưa dứt lời thì chân liền bước đi, hắn muốn đi về phòng mình. Khoan, Hồ Điệp nghe vậy, sửng sốt lật đật đứng lên rồi chạy lại đứng trước mặt hắn. Hai tay giang rộng ngăn hắn lại. Cái tên này, uy hiếp mình. Bốn mắt lại, nhìn nhau, nàng lấy tay giật lại miếng ngọc, tức giận, mắt nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong nói. Ta sẽ giữ nó, giữ luôn, mãi mãi giữ nó. Không, trả lại, rồi tháo miếng vải băng ra để đeo miếng ngọc trở lại tay mình. Hừ, lúc đầu lấy, muốn đòi lại cho bằng được, còn giờ trả lại thì không thèm lấy mà còn uy hiếp mình phải nhận nó. Nắng nắng, mưa mưa, mình cũng sắp điên rồi. Hàn Phong nghe nàng bảo là mãi mãi giữa và không trả lại miếng ngọc, mức nhiệt đông lạnh giảm xuống bớt. Thấy nàng tức giận mà cột mãi không được, hắn liền giật lại miếng ngọc. Lại muốn, Hồ Điệp thấy vậy định nói gì, thì Hàn Phong đã nắm tay nàng, giúp nàng đeo miếng ngọc vào. Nàng kinh ngạc đến nỗi mở to mắt. Nhìn hắn, mà muốn rơi mất hai viên bi đen ra ngoài. Gương mặt mệt mỏi, nhìn tay mình, chuyện gì vậy trời? Ta tự mang vào được. Nàng rút tay ra, nhưng ai đó nắm tay của mình lại. Miệng cười lạnh nói, tại sao, lúc đầu ta lấy thì huynh muốn đòi lại cho bằng được. Còn giờ, thì trả lại, huynh không lấy là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao, bắt ta phải giữ nó? Đưa, người khác đi, lại rút tay, nhưng vẫn không được. Hàn Phong không trả lời mấy câu hỏi của nàng, không được đánh rơi nữa, phải luôn mang trên tay, không được tháo ra. Hắn vừa buộc lại, vừa nói, giọng nghiêm túc và lạnh lẽo. Hắn dùng một nút thắt khó mở nhất để buộc lại, như muốn miếng ngọc luôn đeo ở trên tay nàng, không thể tháo ra được. Mãi mãi không thể tháo ra, chỉ có hắn mới có thể tháo ra được. Sao chứ? Nàng thấy cái nút thắt đó rối nùi và khó hiểu, liền vội ngăn lại. Này, này, này, khoan đã, vội rút tay, miệng nói. Buộc như thế, làm sao, hơ hơ hơ, Hồ Điệp cố rút tay nhưng đã muộn, Hàn Phong đã buộc xong. Giơ tay lên xem, mắt nhìn miếng ngọc, mặc dù buộc theo kiểu này thì đẹp, thật, nhưng ta không thích buộc như thế. Nàng dùng tay định mở ra, nhưng không được, nó quá chặt và khó mở vô cùng, nàng cố gắng mở nó, đưa. Lên miệng định cắn thì, không thích cũng phải chịu. Lỡ buộc rồi, ai đó phan ra một tuyên bố, muốn mở ra sao? Gương mặt đầy tức giận ngước nhìn hắn, lỡ buộc, cái này là lỡ buộc sao? Hồ Điệp nhìn hắn như muốn nuốt tươi hắn, nếu không mở được, hừ, ta sẽ dùng dao để cắt nó, không tin không tháo ra được. không cần tốn sức, dù dùng thứ gì, sắt cỡ nào, thì cũng không cắt đứt mấy sợi dây. Nhỏ đó được, phụ hoàng hắn đã nói cho hắn biết từng sợi dây nhỏ đó. Được đặc chế rất đặc biệt từ một loại nguyên liệu quý hiếm và vô cùng. Chắc chắn, miếng ngọc cũng là loại quý hiếm và nó được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Sao, không cắt đứt được sao? Vậy ta phải mang nó. Luôn rồi, hồ điệp trừng mắt, vậy huynh có thể mở nó ra được không? Tên này, làm cho gì vậy chứ? Ta điên rồi nha, được, hắn trả lời xong liền lôi người đang lây hoay mở lại bàn, bắt người đó ngồi xuống ghế, cầm tay người đó lên bắt đầu băng lại. Vậy mở ra, đi, nàng cười cười nhìn hắn như thiên thần đễ thương, mà lòng thì như ác ma muốn nuốt sống hắn, sao càng ngày càng ghét tên trước mặt này vậy, chứ, đồ khó ưa, mấy nghìn năm, bám tới hiện đại làm anh trai ta, nhưng ta vẫn ghét, ghét cả hai, dù cho gặp chín kiếp cũng vẫn là một chữ, ghét, khi nào tìm được viên ngọc, sẽ cởi ra, hắn, không cho nàng kịp nói gì hỏi chuyện khác ngay, tại sao tay lại bầm ra như thế này, bộ dạng phớt lờ chuyện mở miếng ngọc ra, không muốn nhắc tới nữa, à, là do tỉ thí. Sao lại hỏi sang chuyện đó chứ? Nhưng, không thể cho hắn biết mình đánh nhau với mấy tên kia. Dù gì, trong đám đó cũng có con của các đại nhân trong triều. Mình có lỗi hơi, nhiều, nên không thể nào nói ra. Nếu xử lý thì, chỉ bất lợi cho mình. Mà thôi, Hồ Điệp không thèm để ý câu nói của Hàn Phong, nếu như không tìm được viên ngọc có phải nàng phải đeo miếng ngọc đó mãi mãi? Không, hắn chỉ mở khi tìm được, có phải Hàn Phong muốn giữ nàng ở lại? Bên cạnh rồi không, hắn ngước đầu nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu tiếp tục băng, kết quả thế nào, do tỉ thí, chẳng lẽ, hắn là người luyện võ mà không biết mấy vết bầm này xảy ra khi nào sao? Mặc dù, Hàn Phong biết nàng nói dối nhưng không hề vạch trần hoặc hỏi tiếp. Chuyện vết bầm đó, Hồ Điệp thấy vậy liền tưởng hắn không có nghi ngờ gì, nên cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hai, ta thua rồi, nàng cúi đầu trả lời, bày ra bộ dạng của một tên thua trận. Hồ Điệp nhận thua là vì nàng không muốn thấy yên nhã mất mặt trước mọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, nàng cũng thừa biết mọi người cũng đoán biết trước rằng mình sẽ thua nên nàng thuận theo suy nghĩ của đại đa số thôi. Nhận thua cũng không mất mát gì đối với nàng, mà làm cho vị công chúa ngang bướng kia biết ơn mình, nàng đã giúp nàng ta giữ sỉ diện trước mọi người. Vì nàng đã thắng, theo giao ước hai người đã trở thành bạn của nhau nên chút chuyện nhỏ đó cũng chẳng là gì. Sau khi băng cho nàng xong, Hàn Phong liền đi về phòng. Hồ Điệp không thèm nghĩ gì nữa, nhào vô ăn trước rồi tính. Cách chương.